Ta vốn phúc hậu, chương 282, yêu thánh gan lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân thủ theo phương hướng ngón tay Ti Nhược nhìn một cái kinh ngạc kêu lên, nha chết như thế nào mà chỉ còn lại có một kiện y phục. Việt Quốc chúng nhân và Ti Nhược cùng nhau nhìn Tử Vân thủ. Yêu thánh khẽ cười nhẹ nhàng nhéo vành tai Tử Vân thủ thấp giọng nói. Đừng nghịch, lời của nàng truyền một cách nói. Ta mới vừa rồi xuống phía dưới xem qua phù văn trên quan tài, đó là một loại phù văn trong thời đại Thái Cổ, hiện tại trên đời người thông thạo phù văn này đã không còn nhiều. Địa thế của nhánh sơn mạch này, có thể nói là đầu tiên nhất, chứa nhiều pháp trận xác thực là thiên nhiên hình thành, lại có pháp trận cơ sở cổ hiền đại năng vốn có, lấy cải tạo thêm, đem cả nhánh hoang cổ sơn mạch liên thành một tòa tử mẫu liên hoàn trận. Bạt quan ở chỗ này, cũng không phải có người dùng hoang cổ sơn mạch phong thủy đại thế đến chân áp bạt mà là đang dùng bạt làm trận nhãn sát trận. Các ngươi đào bạt quan ra kỳ thực chính là đã phát động trận thế sát trận, trận thế một khi động sát kiếp ngay lập tức hình thành, không thấy tiên huyết không lấy mạng người tuyệt không bỏ qua. Vị chết trên quan tài kia thiên tân vạn khổ đem bạt quan đào ra phát động trận thế, lại dùng tiên huyết tính mệnh của mình thi triển huyết tế đem trận thế này lắng xuống. Lời yêu thánh nói phần lớn bọn họ đều đã hiểu ra, nhưng duy chỉ có một chuyện không hiểu chính là phong ấn bạt quan đặt ở chỗ này cương nhiên không phải là vì trấn áp nó. Ti Nhược hỏi, yêu thánh vì sao khẳng định bạt quan đặt ở đây không phải là vì trấn áp nó. Yêu thánh nói, một phong thủy cục lớn như vậy, một tử mẫu liên hoàn trận khổng lồ như vậy, dùng để trấn áp một bạt không ngại đại tài tiểu dụng. Ti Nhược tâm niệm khẽ động hỏi, chẳng lẽ còn có công dụng khác? Yêu thánh nói, nhìn pháp trận hoang cổ sơn mạch rất giống sơn môn chú địa của một tu tiên đại thế lực nào đó. Mẫu trận làm hộ sơn đại trận, từ mẫu trận tương liên, từ trận phân bố trong các nhánh sơn mạch cùng mẫu trận câu liên với nhau nhưng lại tự thành trận riêng biệt. Nếu là hộ sơn pháp trận nhất định sẽ không xuất hiện phong thiên tuyệt vực này, duy nhất có thể giải thích chính là tu tiên thế lực này chọc phải một người phong thủy trận pháp tạo nghệ cực cao tác phong hành sự và tính cách giống với bao cấp không chỉ có thay đổi cả nhánh sơn mạch phong thủy đại thế thậm chí còn lấy một bạt chôn ở chỗ này. Bao cấp nhất thời không vui, nói, thánh gì, nói giống tính cách ta là thế nào, yêu thánh liếc nhìn bao cấp ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Ti Nhược cười lớn, Tử Vân thủ nói với bao cấp. Người không phải là thường xuyên động vào sơn môn chú địa phong thủy của người khác sao? Bao cấp tà nhãn liếc nhìn Tử Vân thủ, hỏi, sao lại gọi là ta thường xuyên động vào? Nếu nói là động đến phong thủy pháp trận sơn môn chú địa ta cũng liền chỉ động một lần còn lại là của chính mình. Tử Vân thủ nói, có lẽ vị thay đổi phong thủy đại trận có bạt chôn hạ bên trong đó cũng là động thổ trong nhà mình nhỉ? Nàng cười xấu xa nhìn bao cấp còn đắc ý mà thẳng nhướn mày, một bộ dáng. Ta cứ nói như vậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm chấm, bao cốc không nói gì mắt liếc nhìn Tử Vân thù, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến Tử Vân thù nữa. Thân hình yêu thánh phân thành hai, hóa thành hai yêu thánh giống nhau như đúc. Một yêu thánh đứng tại chỗ bất động, một yêu thánh lại trực tiếp bay về phía đáy hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc yêu thánh bay về phía đáy hố bay đến phía trên huyết hồng sắc đại quan, nâng tay áo phất một cái đem y bào trải trên đại quan quét qua một bên, hóa thành một cây cửu giai thánh liên cao hơn một thước như báu vật tinh khiết không chút bụi trần trong suốt sáng long lanh rơi vào trên huyết hồng sắc đại quan. Cửu giai thánh liên rơi vào trên huyết hồng sắc đại quan, rễ của nó liền dọc theo đại quan hướng sâu trong cát cắm xuống. Bao cốc tinh tường cảm giác được cổ áp lực trong không khí càng ngày càng thấp, cảm giác đè ép trên người khiến cho nàng không thở được từ từ tiêu thất, nàng thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy căn tu của chân thân yêu thánh không ngừng mà điên cuồng to ra theo liên tử rèn từ thần kim thẳng cắm sâu vào trong lòng đất. Đây là thần niệm không bị áp chế nữa. Nguyên thần yêu thánh đứng bên miệng hố đột nhiên lấy ra một trận hộp, nàng mở trận đem trận kỳ ném ra định trên hư không, đem tình huống giữa hố phong trong pháp trận ngăn cách thần niệm của mọi người bên ngoài hố nhận biết. Ti Nhược cảm giác được lực lượng giam cầm nơi này bỗng nhiên toàn bộ tiêu thất, nàng kinh ngạc hỏi. Đây liền giải quyết rồi, yêu thánh nói, nếu như cứ như vậy giải quyết đây chấn đến tối cùng không phải là vị trong bạt quan kia, là ta. Nàng quay đầu nói với bao cốc ngươi dẫn bọn họ phá trận ta ở đây bố trí trận. Nàng nói xong, đưa tay kéo tay Tử Vân thù hướng trong trận đi đến. Nàng đi hai bước chợt nhớ tới một chuyện, lại dừng chân, xoay người lên tiếng gọi. Bao cốc nói, trận nhãn ở đây giao cho ta còn sót lại ngươi đi xử lý, lấy phong thủy tạo nghệ bây giờ của ngươi, muốn sửa đổi bố trí nơi này cũng đủ rồi. Bố cục của nơi này cực đại, không phải trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị xong. Ngươi trước tiên đem phong ấn giải trừ, đem họ đưa ra ngoài. Còn có cẩn thận gốc cây lão rong thụ bên ngoài kia. Bao cốc gật đầu đáp, Ta hiểu rồi, Thánh Di, ngươi cẩn thận. Yêu Thánh nhẹ nhàng gật đầu, nói. Yên tâm đi, nói xong liền nắm tay Tử Vân Thù cất bước đi đến trong hố lớn bị nàng dùng pháp trận phong lên. Ti Nhược âm thầm cảm thán. Yêu Thánh tuy rằng chiến lực không mạnh, nhưng nàng là thiên địa kỳ vật, đối mặt với loại nghịch thiên tà vật bạt này lại cường hãn như vậy. Cấm chế giải trừ, mọi người phóng xuất thần niệm hướng bốn phía tìm kiếm, bất ngờ dò thấy một cổ khí tức nhu hòa thánh khiết từ chỗ bạt quan trên mặt đất hướng bốn phương tám hướng tràn ra, nơi cổ thánh khiết lực lượng đi qua, trong không khí mơ hồ quét qua một đạo năng lượng dao động. Theo cổ lực lượng nhu hòa thánh khiết lướt nhẹ qua, bạch cốt vô tận trong sa mạc nổi lên hắc sắc sát khí, những sát khí từ trong bạch cốt nổi lên bị cổ nhu hòa lực lượng lướt qua một cái liền lại tiêu tán, khung xương giống như bị rút hết một chút năng lượng cuối cùng, rồi đột nhiên tan vỡ thành cát. Ti Ngôn hỏi, sát khí trong xương cốt là thế nào? Ti Nhược liếc nhìn Ti Ngôn, nói. Lấy lực lượng cấm chế nơi này ngay cả linh lực trong tóc cũng có thể hút hết, xương cốt nếu bị rút hết lực lượng sẽ hóa thành cát, xương cốt nơi này trước đây lại đều vẫn được bảo tồn, ngươi lại không nghĩ đến là vì cái gì? Ti Ngôn đáp, bởi vì sát khí trong xương cốt. Ti Nhược gật đầu, những bạch cốt kia chính là nhất ký sát chiêu của nơi này, chỉ là chưa bị dẫn động mà thôi. Bao Cốc nhẹ nhàng nói, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thức chính xác một phương vị, thi triển xúc địa thành thốn thần thông hướng phía trước đi tới. Nàng bước ra vài bước chợt nhớ tới hóa thần kỳ tu tiên giả Việt Quốc còn đang ở trong túi chữ vật siêu lớn của nàng. Nàng nâng tay áo phất một cái, liền đem những hóa thần kỳ Việt Quốc hộ vệ đó đều thả ra. Nhóm hộ vệ đi ra, nhìn thấy Ti Nhược lại vội vàng khuỵ gối hành lễ. Ti Nhược nhàn nhạt phất phất ống tay áo, nói, đứng lên đi, đuổi theo, nói xong, chính nàng theo sát bên người Bao Cốc. Nàng biết những thứ bọn họ trải qua, nhìn thấy chẳng qua là một phần rất nhỏ của hoang cổ sơn mạch, còn có rất nhiều thứ bọn họ không nhìn thấy, cũng chính là Bao Cốc cùng Yêu Thánh không muốn để cho bọn họ biết đến. Có thể dùng bạt để làm trận nhãn, thủ bút này phải lớn đến thế nào? Từ lúc vừa mới bước vào hoang cổ sơn mạch nhìn thấy Chản đang làm ra huyễn trận bị Bao Cốc đánh văng ra ngoài, lại đến phía dưới khẩu quan tài phong bạt vật liệu đúc từ thần kim tỏa trên quan tài liền không khó nhìn ra trong phiến sa mạc này chôn giấu bao nhiêu vật đối ngoại giới mà nói chính là chí bảo. Ti Nhược trái lại không phải không bỏ được, cá và gấu không thể cùng có, huống chi, bọn họ cũng không có khả năng tìm được cây cửu giai thánh liên thứ hai đến trấn bạt quan. Điều quan trọng nhất chính là trên đời này không có cửu giai thánh liên yêu thánh thứ hai như vậy. Bởi vì Việt Quốc Hoàng Cung có loại linh vật cửu giai linh liên này, cho nên nàng mới biết được loại liên tương tự này khai mở linh trí có bao nhiêu gian nan, tu hành hóa yêu lại càng khó khăn. Trong Việt Quốc Hoàng Cung có cửu giai linh liên, đó vừa là thiên địa kỳ vật vừa có thể trấn áp tai họa cảm hóa ra linh trí, có linh thức mỏng manh dao động, nhưng nàng dám nói nếu đem bụi cây cửu giai linh liên kia đến trấn bạt quan này không chỉ có không trấn áp được bạt quan, không chừng còn có thể lập tức héo rũ. Bụi cây cửu giai linh liên trong Hoàng Cung Việt Quốc kia mặc dù xem như là vạn niên bảo dược cũng mới có linh thức yếu ớt không ổn định mà thôi. Yêu Thánh lại ngay cả thứ phù văn thời kỳ thái cổ mà Đại Nã Trinh Viễn Hầu được mệnh danh hiểu biết sâu rộng phù lục cũng không hiểu, cắm rễ bạt quan liền có thể phóng xuất ra lực lượng vô cùng cường đại hóa giải sát khí cả một khu vực. Ti Nhược chỉ có thể cảm thán mấy câu, đây thật đúng là thành Yêu Thánh rồi. Thật không hổ danh Yêu Thánh. Ti Nhược cảm thấy rất khó hiểu, theo lý thuyết cửu giai liên loại là linh vật sinh ra linh trí thông qua tu luyện ngưng tụ ra hình người cũng không phải là không có khả năng, nhưng hóa thành yêu. Thiên sinh linh trùng tu thành yêu, cái này rất là quái dị. Nàng mơ hồ cảm giác được lai lịch Yêu Thánh rất lớn, lớn đến nàng có đủ sức lực cùng can đảm cắm rễ bạt quan, đánh chủ ý với hoang cổ sơn mạch này. Nàng suy nghĩ một chút đem nghi hoặc trong lòng nói với Bao Cốc hỏi. Yêu Thánh rốt cuộc có lai lịch lớn như thế nào? Bao Cốc rất ngoài ý muốn nhìn Ti Nhược ngơ ngác một lát mới hồi phục lại tinh thần, nói. Hoa hoa thảo thảo tu luyện thành yêu không phải rất bình thường sao? Ti Nhược liếc nhìn Bao Cốc nói, ngươi đừng nói ngươi không biết thế gian phàm có thể tính trong cửu giai ít nhất đều là cấp bậc linh vật, thậm chí có những tiên vật thượng giới rơi xuống cũng được tính trong cửu giai. Yêu vật cường đại giống yêu thánh như vậy, đã thoát ly phạm trù linh chân bảo dược mà nên tính trong yêu loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu giai liên loại đều tính là liên tương tự linh chân bảo dược cũng là bởi vì linh trí khai mở ra trắc trở, giá trị dùng dược cực đại, ngược lại, yêu loại. Người đã từng nghe nói ngoài yêu thánh có cửu giai liên loại khác thành yêu sao? Việt Quốc có một cây cửu thánh linh liên đã khai mở linh trí, mặc dù không kể là trấn quốc chí bảo, nhưng cũng là một trong ngọn nguồn Việt Quốc, một trong trọng bảo truyền quốc đứng đầu Việt Quốc. Người biết tu tiên giả tu tiên nếu sinh ra tâm ma nguy hại cực đại, đối với tu hành cực kỳ bất lợi, mà tu tiên giả cơ hồ đều sẽ có tâm ma tồn tại, cửu giai linh liên lại có thể trấn áp tất cả tai họa, hóa giải tâm ma. Bao cóc, ách, một tiếng, nàng nhớ tới bụi cây cửu giai linh liên thủy thuộc tính của mình. Bụi cây cửu giai linh liên kia đối với nàng mà nói chính là một gốc cửu giai bảo vật rất quý trọng, chỉ đơn thuần trồng trong viện từ nuôi đến thưởng thức cùng làm dược, căn bản liền quên mất giá trị cửu giai linh liên nên có, nhiều nhất chính là thỉnh thoảng sẽ đem bụi cửu giai linh liên kia và Thánh Di liên hệ với nhau, lén lút ở trong lòng trêu chọc đây là thân thích của Thánh Di. Tỳ Nhược thấy bộ dáng giật mình lo lắng của Bao Cốc chợt cảm thấy buồn cười hỏi. Ta nghĩ ngươi cũng là người qua tay vô số linh chân dị bảo đối với các loại kỳ chân biết rõ như lòng bàn tay, ngươi chưa từng nghĩ tới yêu thánh không giống người thường. Bao Cốc nhàn nhạt nhìn Tỳ Nhược nói, thời điểm ta còn không biết cái gì là cửu giai linh chân ta đã biết Thánh Di. Ở trong mắt ta Thánh Di mới là bình thường, cửu giai liên loại khác đều không tìm hiểu qua. Tỳ Nhược không còn lời nào để nói mà trợn mắt nhìn Bao Cốc. Bao Cốc đột nhiên dừng bước không nói gì quét mắt nhìn Tỳ Nhược bấm ngón tay tính vị trí một chút quay đầu đi trở về. Tỳ Nhược hỏi, làm sao vậy? Bao Cốc nói, đi hơi quá, Tỳ Nhược, mấy vị Việt quốc động huyền kỳ trọng thần đi theo phía sau hai người. Chấm, Bao Cốc đi hai bước bỗng nhiên dừng chân lại, nhìn Tỳ Nhược hỏi. Người sẽ không định đánh chủ ý với Thánh Di của ta chứ? Tỳ Nhược nhàn nhạt đưa mắt nhìn, nói. Bỏ quan hệ của yêu thánh cùng ngươi qua một bên, người hơi có chút nhãn lực sau khi thấy nàng cắm rễ bạt quan cũng sẽ không động đến nàng. Bạt quan cũng đã đủ kinh khủng, huống chi là một khẩu bạt quan trấn trụ tập hợp cả nhánh sơn mạch đại thế của hoang cổ sơn mạch vào một chỗ làm thành mắt trận. Nếu như yêu thánh thật có bản lĩnh chiếm cứ trận nhãn vị bạt quan, vậy thì đồng nghĩa với nàng nắm trong tay cả tòa hoang cổ sơn mạch đại trận cùng với chiếm cứ long mạch phong thủy của hoang cổ sơn mạch. Mục đích yêu thánh muốn hoang cổ sơn mạch vĩnh cửu thuộc quyền sở hữu chắc chắn chính là ở đây. Đây là một con cự yêu lá gan cũng khá lớn. Nàng đột nhiên cảm thấy con rong thụ cự yêu bên ngoài nhằm nhò gì a? Rong thụ yêu có bản lĩnh có năng lực mưu tính chiếm cả nhánh phong thủy đại thế hoang cổ sơn mạch sao? Ách hình như có. Rong thụ cự yêu tuyệt đối cũng là đã chiếm giữ phong thủy đại thế hoang cổ sơn mạch. Tỳ Nhược đột nhiên ý thức được rong thụ đại yêu cùng yêu thánh đại yêu hình như sắp đánh nhau đi. Cách chương.